Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4133, sàng chọn, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Dựa theo Chu Hoành Vũ yêu cầu, Chu Đạt Xương, Cao Bằng Nghĩa, cùng Giản Hà, mỗi người tuyển rút ra 100 vạn tên ma dương tộc thiếu niên thiên tài. Đương nhiên, nơi này nói tới thiên tài, kỳ thực chỉ là vượt qua người bình thường trình độ, cũng không phải là loại kia thiên tư tung hoành, tài hoa bộc lộ siêu cấp. Thiên tài, trên cơ bản, đều là một số 60 điểm đến 80 điểm thiên tài mà thôi. Chính thức 90 điểm trở lên thiên tài, đều đã bị lưu lại, đưa đi Thiên Ma Đảo, tiến hành toàn phương vị đào tạo sâu cùng huấn luyện. Dù sao, Chu Hoành Vũ cũng là cần thành lập hạm đội của mình. Lần chọn lựa này, thành tích khảo sát vượt qua 60 điểm, toàn bộ đều lưu lại, vượt qua 90 điểm, thì đưa đi Thiên Ma Đảo. Từ Thiên Ma Đảo lão thuyền trưởng, đem bọn hắn bồi dưỡng thành kiệt xuất nhất, tinh anh nhất hải quân. Đáng nhắc tới chính là, bị mang đến Ma Ngưu tộc 3 triệu ma dương tộc thiên tài thiếu niên, đều là đi qua nghiêm ngặt sàng chọn, bọn họ đều là không cha không mẹ, đã đoạn tuyệt cùng tất cả thân thích ở giữa, tới lui cô nhi, chỉ cần cho bọn hắn một miếng cơm ăn, để bọn hắn làm cái gì đều được. Ba bầy cừu đảo, cũng chính là Bạch Dương quần đảo, Mục Dương quần đảo, cùng Sơn Dương quần đảo, đều là chỗ vắng vẻ, vô cùng cằn cỗi địa phương. Bởi vậy, tương tự cô nhi, đặc biệt nhiều, tại Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, cùng Chu Đạt Xương tuyển bạt dưới, 3 triệu tên thiên tài thiếu niên, rất nhanh liền tuyển rút ra. Lúc đến thời khắc này, những thiên tài này thiếu niên, đều đã tụ tập tại Ma Dương ngoại đảo, từ Ma Dương Kiếm Tông phụ trách cơ sở huấn luyện, đồng thời, cung cấp miễn phí ăn ngủ. Chỉ chờ thứ nhất chi chiến liệt thiết giáp hạm đội chạy tới, liền có thể chính thức coi bọn hắn tiếp đi Ma Ngưu tộc bên kia. Bởi vậy, những thiếu niên này còn nhất định phải tại Ma Dương Kiếm Tông bên này dừng lại thời gian rất lâu. Tạm thời tới nói, cái kia 100 chiến thuyền thiết giáp chiến hạm chỉ có thể từ Ma Ngưu tộc hiện hữu hải quân đi khống chế. Tuy nhiên, Ma Ngưu tộc hải quân đã định trước không bằng Ma Dương tộc hải quân, cho dù khống chế lấy đồng dạng chiến hạm, chiến đấu lực cũng là tuyệt đối khác biệt. Thế nhưng là, những thiếu niên này, tuổi tác phía trên, cũng chỉ có 14, 15 tuổi dáng vẻ, căn bản là không có cách trở thành một tên hợp cách binh lính, lại càng không cần phải nói trở thành một tên hợp cách hải quân. Cái này 3 triệu thiếu niên sơ kỳ huấn luyện, chỉ có thể ở Ma Dương Kiếm Tông tiến hành, đợi môi trường nuôi cấy sở về sau, mới có thể đưa đi Ma Ngưu tộc bên kia tiến hành cường hóa huấn luyện, đem bọn hắn bồi dưỡng thành chân chính chiến sĩ. Bởi vậy, tối thiểu nhất trong vòng 3 năm, bọn họ còn nhất định phải lưu tại nơi này. Tại trên danh nghĩa, bọn họ lệ thuộc tại Ma Dương Kiếm Tông ngoại môn đệ tử. Chỗ lấy dùng cái này danh nghĩa, kỳ thực cũng là bị bất đắc dĩ. Chu Hoành Vũ muốn triệu tập như thế nhiều thiếu niên thiên tài, luôn luôn phải có một cái tên tuổi. Cái này không chỉ là hiện tại, tức liền đến tương lai. Cho dù bọn họ trở thành Ma Ngưu tộc hải quân, cái thân phận này cũng là vô luận như thế nào cũng vô pháp hủy bỏ. Đứng tại Ma Ngưu tộc góc độ, bọn họ cũng là Ma Ngưu tộc hải quân. Mà đứng tại Ma Dương tộc góc độ, bọn họ cũng là Ma Dương Kiếm Tông ngoại môn đệ tử. Đến nỗi đứng tại những thiếu niên này góc độ của mình nhìn, vậy liền không nhất định, bọn họ đến cùng sẽ đem mình làm là Ma Dương Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, vẫn là đem mình làm là Ma Ngưu tộc vô địch hải quân, toàn xem chính bọn hắn nội tâm. Tại Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà cùng Chu Đạt Xương cùng đi Chu Hoành Vũ kiểm duyệt chi này đồng tử quân, nhìn xem 3 triệu gầy trơ cả xương, quần áo không chỉnh thiếu niên, Chu Hoành Vũ nội tâm vô cùng nặng nề, không có cách nào. Ba bầy cừu đảo thường xuyên sẽ phải gánh chịu hải tộc xâm lấn, mỗi lần hải tộc xâm lấn đều sẽ tạo thành thương vong to lớn, những cái kia chiến tử binh lính tử tôn, tại đã mất đi phụ mẫu sau khi, rất có thể liền lưu lạc làm cô nhi. Trước kia, chuyện như vậy cùng Chu Hoành Vũ không quan hệ, hắn cũng không quản được quá nhiều, thế nhưng là bây giờ thì khác. Ba bầy cừu đảo hiện tại hoàn toàn về Chu Hoành Vũ quản hạt. Ba bầy cừu đảo bách tính hạnh phúc an vui, hoàn toàn trưởng khống tại Chu Hoành Vũ trong tay. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ hắn quản lý dưới bách tính, qua như thế nghèo khổ. Nhất là cái này 3 triệu thiên tài thiếu niên, như là đã đến Chu Hoành Vũ dưới trướng, vậy thì nhất định phải bảo hộ tốt bọn họ ăn ở. Tuyệt đối không thể bạc đãi bọn họ. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ chỉ tính toán ở chỗ này dừng lại một tuần thời gian. Cùng Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, cùng Chu Đạt Xương nghiên cứu thảo luận một chút. Ba bầy cừu đảo quản lý sau, liền lập tức động thủ chạy về Huyết Dương đảo hải vực. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ phát hiện mình đi không thoát. Lúc cho tới bây giờ, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, cùng Chu Đạt Xương công tác, so Chu Hoành Vũ còn nhiều. Ba tên này, mỗi người thủ hạ, đều trưởng quản lấy một tòa quần đảo tất cả sự vật, mỗi ngày đều có đại lượng thân thỉnh, chờ đợi lấy bọn hắn đi quan sát, đi, xét duyệt, dù là chỉ rời đi một ngày, đều sẽ động lại hạ đại lượng công tác, mà lại trọng yếu nhất chính là, đại đa số thân thỉnh, bọn họ không xét duyệt, liền không cách nào chấp hành, chỉ có thể dừng lại ở nơi đó. Bởi vậy, đối với Ma Dương Kiếm Tông cái này 3 triệu ngoại môn đệ tử, bọn họ thật là có tâm bất lực, căn bản bận quá không có thời gian tới quản lý những hài tử này. Mà Chu Hoành Vũ cũng là giật gấu vá vai, bởi vì phát triển quá nhanh quan hệ, hắn dưới trướng đã không người có thể dùng. Nếu như cái này 3 triệu bên ngoài môn tử đệ là người trưởng thành, Chu Hoành Vũ còn không có như vậy lo lắng. Nhưng là bây giờ vấn đề là, bọn họ cũng đều là 10 tuổi ra mặt hài tử. Nếu như không chiếu cố tốt bọn hắn mà nói, sơ ý một chút, sẽ xuất hiện tổn thương, thậm chí là tử vong. Trên thực tế, tại đi qua gần đây thời gian 1 năm bên trong, cái này 3 triệu thiên tài thiếu niên, bởi vì đánh nhau, bởi vì tật, bệnh, lại hoặc là dinh dưỡng không đầy đủ chờ nguyên nhân, đã chết mất hơn 3.000 người. Tuy nhiên thương vong tỷ lệ cũng không cao, thế nhưng là đối với Chu Hoành Vũ tới nói, đây cũng là bởi vì công tác của bọn hắn sơ sẩy cùng sai lầm mới tạo thành. Nếu như bởi vì Chu Hoành Vũ sơ hở mà dẫn đến đại lượng tử thương, cái kia Chu Hoành Vũ chính mình gây khó dễ chính mình cửa này, lương tâm của hắn chắc chắn bị vô tận khiển trách. Mà lại bởi vì sách trước nửa năm liền giải quyết băng ma trọng công 2 vấn đề khó khăn không nhỏ, cho nên Chu Hoành Vũ so nguyên kế hoạch trước thời hạn thời gian nửa năm liền chạy về. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ tối thiểu nhất có thời gian nửa năm an bài thật kỹ một chút những thiên tài này hài đồng. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ không hy vọng bởi vì chính mình sơ sẩy mà nhường những hài tử này xuất hiện bất kỳ tổn thương. Đuổi đi Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, cùng Chu Đạt Xương sau, Chu Hoành Vũ tiến vào chiếm giữ Ma Dương Kiếm Tông ngoại môn đệ tử chỗ ở. Trong sơn cốc, giờ này khắc này, cái kia 3 triệu Ma Dương tộc thiên tài thiếu niên liền chú châm ở chỗ này, nhìn xem Ma Dương trong sơn cốc cái kia cũ nát lều quân dụng, cùng trong sơn cốc cái kia lộn xộn vô cùng hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Như thế dơ giấy bẩn thỉu kém hoàn cảnh dưới, trách không được sẽ có như vậy, người sẽ xảy ra bệnh đây. Nhìn qua Ma Ngưu tộc khẳng khái vì bọn họ miễn phí tu kiến thành thị, hiện tại lại nhìn thấy cái này rách mướp, đồ bỏ đi khắp nơi trên đất quân doanh, Chu Hoành Vũ nhất thời thật vô cùng khó tiếp nhận. Không phải nói Ma Ngưu tộc giàu có, cho nên sạch sẽ. Ma Dương tộc nghèo khó, liền nên lấy vừa dơ vừa loạn lại. Trong lúc này, căn bản cũng không có tất nhiên liên hệ. Coi như ba bầy cừu đảo lại thế nào cằn cỗi, cần phải bảo trì vệ sinh, cũng vẫn phải giữ. Chuyện cũ kể tốt, một phòng không quét, dùng cái gì quét thiên hạ? Hết chương.